mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203 chiến đấu bắt đầu. Bị người giáp mặt như thế không chút khách khí trực tiếp cự tuyệt. Mao chạm cái trán không khỏi gân xanh thẳng nhầy. Hắn giận cực phản cười nói. À, hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng hối hận mới hảo, yên tâm. Ngươi lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh, Tề Thiên Hải cũng cười lạnh trả lời. Nói xong cũng không quay đầu lại xuất lĩnh hắn bộ đội rời đi căn cứ, ở hắn rời đi sau. Mao chạm hung hăng trên mặt đất dậm một chân, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu. Có thể thấy được hắn lực lượng chi cường, thiếu tá Hà tất cùng bọn hắn này đó không biết tốt xấu. Gia hỏa sinh khí, dù sao bọn họ cũng nhảy nhót không được bao lâu, vì Trung Hồng thật cẩn thận thấu đi lên chụp hắn. Mông ngựa, Mao chạm nghe vậy lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Tức giận cuối cùng là giáng xuống đi một ít, chiếu nguyên kế hoạch hành sự, là căn cứ đại môn mới vừa mở ra. Đám kia điên cuồng thị huyết tang thi liền nghênh diện nháo tới. Hoành không được có thể vọt vào căn cứ đưa bọn họ có khả năng nhìn đến sở hữu người sống đều nuốt. Ăn nhập bụng mới hảo, mọi người giơ lên cầm trong tay súng. Nhắm ngay đáng sợ tang thi đàn bắn phá lên, nhưng mà tang thi số lượng quá nhiều. Một cái tang thi ngã xuống, mười mấy tang thi lại phát đi lên. Hơn nữa không có thời gian tiến hành nhắm chuẩn. Bắn chúng tang thi mặt khác bộ vị căn bản thương tổn không được bọn họ, Tề Thiên Hải cũng rút ra. Súng lục, nhắm ngay một cái lại một cái tang thi phần đầu. Động tác nhanh chóng lại chuẩn xác đem này bạo đầu. Theo huyết tinh khí vị lan tràn, tang thi trở nên càng thêm cuồng bạo. Dần dần mà súng ống nhắm chuẩn cùng xạ kích tốc độ hiển nhiên không đuổi kịp này đó tang thi tốc. Độ, hắn đơn giản khẩu súng ném đến một bên. Từ túi tiền chung lấy ra hai cái kim loại làm thành quyền bộ. Ở xương ngón tay vị trí có sắc bén gai nhọn. Hắn đối với kia mở ra bồn máu mồm to chiều hắn đánh tới tang thi chém ra hữu lực một quyền. Kia tang thi đầu liền giống như một cái dưa hấu giống nhau bạo liệt mở ra, giống như tín hiệu giống. Nhau, những người khác cũng sôi nổi bỏ qua trong tay súng ống. Bọn họ minh bạch tại đây loại thời điểm. Vẫn là vận dụng dị năng tiến hành chiến đấu tương đối hảo, lóa mắt dị năng hiệu quả ở tang thi đàn. Trung nổ tung, chiến đấu lâm vào gay cấn, ở đông đảo dị năng giả trước mặt, tang thi tảng lớn ngã xuống, nhưng là mọi người không có vì thế cảm thấy cao hứng. Bọn họ biết này đó chỉ là tiểu tốt tử, khi bọn hắn ngã xuống sau, chính là đến phiên boss lên sân khấu lúc quả nhiên. Có một cái thân thể biến thành màu đen, thân thể cường tráng tư cấp tang thi chậm rãi từ tang thi đàn chung đi ra. Nó toàn thân phảng phất bị cái gì đặc thù kim loại sở bao trùm. Mặc kệ là cái dạng gì dị năng tạp hướng hắn, đều không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Có một người lực lượng hệ dị năng giả. Múa may trong tay trường đao bổ về phía kia tang thi. Kết quả trường đao đứt gãy mở ra. Hắn chỉ phải bỏ qua trường đao ngược lại đối với kia tang thi oanh ra một quyền. Há liêu bị thương lại là chính hắn, a thanh thúy xương cốt bẻ gãy thanh âm vang lên. Tên kia dị năng giả che lại hắn vặn vẹo cánh tay thống khổ cong hạ thân mình, mà cái kia tang thi. Tắc thừa dịp cơ hội này, bắt được bờ vai của hắn, đem hắn cả người nhắc lên, hung hăng cắn hắn phần cổ, xé xuống một chỉnh khối huyết nhục. Kính động mạch huyết phun tung tóe nơi nơi đều là, thê thảm gọi thanh cùng huyết tinh hơi thở, càng thêm kích phát rồi tang thi thị huyết tính, cúi đầu mồm to gặm thực khởi người này thân thể tới. Một cái khác dị năng giả thấy thế lập tức ném ra hai cái thật lớn hỏa cầu. Chính là tại đây tang thi trên người nổ tung sau, nó như cũ lông tóc không tổn hao gì, giống, kia tang thi đem trong tay thi thể bỏ qua. Xoay người chiều cái kia hỏa hệ dị năng giả nháo tới, hỏa hệ dị năng giả dùng càng nhiều càng mãnh. Liệt ngọn lửa tiến hành công kích, lại như cũ vô pháp ngăn cản tang thi đi tới nện bước. Trơ mắt nhìn tang thi đi tới chính mình trước mặt, giơ lên hắn kia sắc bén móng vuốt, hắn cắn răng nhắm hai mắt lại, chờ đợi đau nhức buông xuống, nhưng mà hắn cảm giác chính mình giống như bị thứ gì túm một chút. Lại lần nữa mở to mắt khi, liền thấy một mặt rắn chắc tường đất ngăn cản ở hắn trước mặt. Kia tang thi đang ở điên cuồng đấm đánh tường đất, chính là tường đất một khi tan vỡ, tiếp theo mặt tường đất lại sẽ nhanh chóng thành lập lên. Khiến cho kia tang thi căn bản vô pháp đi tới một bước đi mau. Phương Cảnh Dương túm người nọ một phen, nắm trong tay trường đao liền chuẩn bị xông lên đi, vô dụng. Người nọ la lớn, hắn cũng không cho rằng Phương Cảnh Dương sẽ là cái kia tang thi đối thủ. Vừa rồi tên kia chết thảm dị năng giả chính là vết xe đổ, Phương Cảnh Dương bước chân chỉ là hơi. Chút tạm dừng một chút, theo sau nghĩa vô phản cố nhằm phía tang thi, giơ tay chém xuống, kia hỏa hệ dị năng giả đều nhịn không được muốn quay đầu đi. Không đành lòng đi xem kế tiếp kia một màn, há liêu đoán trước trung trường đao đứt gãy trường hợp. Vẫn chưa phát sinh. Phương Cảnh Dương kia một đao thế nhưng ở tang thi cứng rắn da thượng để lại một đạo sâu đậm hoa. Ngân, Phương Cảnh Dương thấy thế hơi hơi nhướng mày. Này tang thi đảo thật đúng là chính là một bộ đồng bì thiết cốt. May mắn hắn có nhiệm vụ khen thường, bạo viêm trường đao, không cần lo lắng sẽ cùng bình thường lưỡi dao như vậy dễ dàng đứt gãy. Hơn nữa hắn dị năng cấp bậc xa ở phía trước cái kia lực lượng hệ dị năng giả phía trên. Tại đây hai cái quan trọng tiền đề hạ, Phương Cảnh Dương lôi đình một đao thành công cấp tang thi tạo thành thương tổn, đi đối phó khác. Nơi này giao cho chúng ta, Lý Minh Viễn đem kia hỏa hệ dị năng giả thỉnh xuất chiến vòng. Đôi tay vung lên, thành lập lên ba mặt tường đất đem kia tang thi khống chế ở nhất định trong phạm vi. Chỉ để lại Phương Cảnh Dương sau lưng cái kia phương hướng không có phong kín. Hảo cho hắn lưu ra trốn tránh không gian, Phương Cảnh Dương câu môi cười. Dưới chân một cái dùng sức, lại lần nữa xông ra ngoài. Trong tay trường đao nhanh chóng như điện bổ về phía tang thi chân bộ. Đó là thông qua kỹ năng thư học tập hạng nhất hoang hỏa kỹ năng. Phá, trường đao hoành đoạn, chuyên tấn công đối thủ hạ bàn. Lực công kích gia tăng 40%, hơn nữa có nhất định tỷ lệ xử đối phương tiến vào định thân trạng thái, chiêu này vừa ra. Kia tang thi chân bị một đao chém đến xương cốt, cứng rắn như thiết làn da cũng vô pháp ngăn cản Phương Cảnh Dương khủng bố lực lượng. Lộ ra một đoạn sâm sâm bạch cốt giống, tang thi hiển nhiên bị hoàn toàn chọc giận, muốn nhằm phía Phương Cảnh Dương đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chính là lại bởi vì định thân trạng thái mà không thể hành động. Chỉ có thể tại chỗ dương nanh múa vuốt loạn giống một hồi, thật là quá xảo. Đừng ở chỗ này phế vật trên người lãng phí thời gian, vừa dứt lời. Màu trắng băng cứng liền bao trùm ở kia tang thi thân thể. Tề Nhạc vội vàng từ bọn họ bên cạnh chạy quá, bọn họ phải đối phó tang thi còn có rất nhiều. Không có thời gian tại như vậy một cái tứ cấp tang thi trên người lãng phí thời gian. Hắn phỏng chừng ngũ cấp tang thi thực mau liền phải xuất hiện, Phương Cảnh Dương nhún vai. Một đao chặt bỏ kia tang thi đầu, hiển nhiên liền tính kia tang thi là đồng bì thiết cốt. Ở bị đóng băng đến cực điểm thời điểm, cũng sẽ trở nên yếu ớt bất kham. Bởi vậy rất dễ dàng mà đã bị Phương Cảnh Dương cấp giải quyết giống. Từ cấp tang thi ngã xuống, những cái đó phía trước xuất phát từ bản năng tránh đi cấp thấp tang thi lại lần nữa chiều bọn họ. Bên này dũng lại đây, Lý Minh Viễn sử dụng dị năng triệu hồi ra một loạt ma thứ. Đem những cái đó tang thi chát cái rơi rớt tan tác. Phương Cảnh Dương lại tốc độ cực nhanh đi lên bổ đao. Hai người phối hợp ăn ý, thực mau liền quét sạch một tảng lớn. Hết chương.